Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 109, Liêu Đạo Tông. Góc truyện audio.com. Nhiều người tức giận, không đi thì không được. Vương Luân nói, Trần trưởng quỹ yên tâm, hàng của bọn ngươi ta sẽ kéo đến Yên Kinh, vừa vặn ta cũng đi vào trong đó, ta tại Yên Kinh chờ ngươi một tháng, nếu ngươi có thể còn sống trở về, những hàng này vẫn là của ngươi, chỉ là các ngươi, tất cả mọi người, đều không thể lưu lại. Trong lòng Trần Nguyên buồn khổ, gia luật nhiếp cô lỗ là mình mang lên, gia luật thư bảo cũng là mình thả, hiện tại gia luật thư bảo ở chỗ này giết gia luật nhiếp cô lỗ, mình bị liên lụy, hình như là rất giống quả báo. Vốn Trần Nguyên cho rằng, phải chờ tới Yên Kinh, mới có thể lộ ra, không nghĩ tới, rõ ràng lại nhanh như vậy. Song Phương chỉ mới gặp mặt hôm qua, nhưng là Vương Luân làm người, đã đạt đến một trình độ rất tốt, Trần Nguyên cũng cảm thấy không tiện mở miệng nói cái gì nữa, vì vậy, toàn bộ phiền muộn trong lòng đều phát tiết trên người gia luật nhiếp cô lỗ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm gia luật nhiếp cô lỗ, sau đó ba người hô hồ tĩnh A Mộc Đại, Bàng Hỷ Qua, vội vàng điểm hàng cho Vương Luân. Vương Luân thấy hắn nguyện ý rời đi, lúc này hô một tiếng. Người tới, mang chút ít ngựa đến đây, đưa cho Trần trưởng quỹ. Chư vị, trên đường bảo trọng. Tiểu nhị và sa phu trong thương đội đám bọn họ đều có chút kinh hoàng, bọn họ đều không rõ, nhiều thương đội như vậy, vì cái gì người khác có thể lưu lại, hết lần này tới lần khác bọn hắn phải ly khai. Trần Nguyên hiện tại cũng không kịp giải thích, ngựa dưới háng, chạy gấp về hướng phía sông nhỏ, tuy bọn tiểu nhị không muốn xuống nước nhưng bị tiểu nhị thương đội khác xua đuổi cũng không có lựa chọn nào khác. Đoàn người vốn không đủ ngựa, người biết được bơi lội chỉ có thể bơi qua, khá tốt, nước sông này không phải rất sâu, Trần Nguyên tổ chức tất cả mọi người nắm tay, trợ giúp lẫn nhau, chiếu cố những huynh đệ không biết bơi kia, gian nan đi trong nước sông, thẳng về hướng bờ bên kia. Vương Luân quả nhiên là nói được thì làm được, đội ngũ Trần Nguyên vừa mới chạy đến giữa sông, truy binh phía sau cũng đã giết tới. Thời điểm tiếng la hét truyền đến, bọn Trần Nguyên đang ở bên trong địa phương nước sâu nhất, người đứng có thể bao phủ đỉnh đầu, ngựa cúi đầu có thể sặc nước, bọn tiểu nhị còn có thể nghẹn một hơi đi qua đoạn này, nhưng ngựa trong sông, không muốn bước xa hơn một bước. Cái này lại làm cho Trần Nguyên rất sốt ruột, không có ngựa coi như mình chạy trốn tới bờ bên kia cũng vô pháp né tránh đối phương đuổi giết. Thời điểm mấu chốt, gia luật nhiếp cô lỗ nói, tất cả gập lưng xuống, ôm lấy cổ ngựa, như vậy chúng liền nguyện ý hướng tới trước. Mọi người thử một lần, quả nhiên, chiến mã tiếp tục chạy tới phía trước. Qua sông xong rồi, Trần Nguyên không để ý thân thể vô cùng nặng nề, phân biệt phương hướng, một ngón tay chỉ hướng tớ, nói. Chúng ta đi theo con sông. Nói xong, thở hổn hển hai hơi, vùng một chút nước trên người xuống, lại nói. Chư vị huynh đệ, hôm nay là người trưởng quỹ này làm liên lụy đến các ngươi, chỉ là chúng ta hiện tại, ngoại trừ một đường tiến về phía trước, đã không có biện pháp nào khác nữa rồi. Mọi người yên tâm, ta nhất định mang bọn ngươi an toàn đến Liêu Quốc, đến lúc đó, ta cho các ngươi gấp bội tiền công. Những lời này cũng không dẹp được oán khí của bọn tiểu nhị thế nhưng không người nào nói thêm gì, hiện tại, mọi người tận mắt thấy sự thật sau lưng có một truy binh đang chạy đến. Góc truyện audio.com, càng là thời điểm nguy cấp, đầu Trần Nguyên chuyển động càng nhanh hơn một ít nói. Kết trận tại chỗ, Bàng Hỷ rất giật mình, mệnh lệnh này lại làm cho hắn quá ngoài ý muốn rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt với một đám hung hãn mã tặc Trần Nguyên lại có dũng khí kết trận tại chỗ. Nhưng lúc này, gia luật nhiếp cô lỗ kia lại nói. Biện pháp tốt, nếu như bọn hắn dám tới, chúng ta liền đợi hắn đến nửa đường mà đánh. Trần Huynh, hiện tại ta rất bội phục cơ trí của ngươi. Bàng Hỷ lập tức hiểu được, tranh thủ thời gian chỉ huy hơn 200 người, triển khai đội hình tại bờ sông, những kia mã tặc thấy tình huống này, thật sự không dám tới, một ít mã tặc lại lui trở về, tại bờ bên kia, rằng co cùng bọn Trần Nguyên hắn. Trần Nguyên thở phào một cái, cuối cùng cũng tạm thời hù dọa được đối phương, tạm thời an toàn, Trần Nguyên quay đầu lại, bỗng nhiên cười một tiếng âm hiểm. Cửu Vương Tử, để cho ta đánh hai roi chứ. Gia luật nhiếp cô lỗ còn chưa kịp phản ứng, Trần Nguyên trước hết đã đánh ra rồi, gia luật nhiếp cô lỗ lớn tiếng kêu đau. Ngao, người đánh ta làm cái gì? Trần Nguyên hung hăng nói. Đánh người, ta cho ngươi biết hiện tại ta muốn quất chết ngươi đó. Vì cái gì mà ngươi cứ phải đi cùng thương đội của ta? Hả, lại là quất vào trên người gia luật nhiếp cô lỗ, gia luật nhiếp cô lỗ chỉ cảm giác miệng vết thương toàn thân mình, đều bị cái roi này đánh toác máu ra, giận dữ. Đủ rồi, ngươi lại đánh ta đánh trả đó. Lời này tương đối có hiệu quả, Trần Nguyên sợ hắn đánh trả, mặc dù nói thương thế của hắn vô cùng nặng, nhưng so sánh với nhau chính mình còn không phải là đối thủ của hắn. Thời điểm Trần Nguyên ngây người, bỗng nhiên cảm giác có người túm lấy roi từ trong tay mình, lại nghe thấy một tiếng roi vang lên. Bố, lần này đánh quá nặng đánh, gia luật nhiếp cô lỗ ngã ra đất. Quay đầu nhìn lại, Hồ Tĩnh không biết lúc nào đã đến bên cạnh mình, thay hắn đánh tên này, Hồ Tĩnh rất ôn nhu hỏi. còn đánh nữa không? Nếu ngươi còn muốn đánh hắn, ta sẽ đánh. Trần Nguyên phát giác nữ nhân này, sau khi biến thành người của mình, liền không giống với trước kia, không khỏi tán dương nói. Thấy ngươi đánh nhiều lần, nhưng lần này ra tay đẹp nhất. Gia Luật Niết Cô Lỗ lập tức thu hồi ánh mắt tức giận, nói với Trần Nguyên. Ta van cầu các ngươi, đừng đánh nữa, được hay không? Sự tình đã như vậy, ta thừa nhận, ngay từ đầu ta đã hoài nghi mục đích ngươi đi Liêu Quốc, hiện tại ta biết rồi, ta tin tưởng ngươi, ngươi chỉ đi mua bán thôi. Hiện tại Trần Nguyên mới cảm giác được tìm một người nữ hiệp khách vẫn có chỗ tốt, có Hồ Tĩnh đứng ở bên cạnh ít nhất có thể khi dễ những cao thủ bản thân bị trọng thương này, nghĩ vậy, lập tức bắt đầu hung hăng càn quấy. Cửu Vương Tử, ngươi phải nói rõ ràng, rốt cuộc vì cái gì, mà Gia Luật Thư Bảo kia muốn giết ngươi đến như vậy. Cho dù chúng ta bị đuổi giết, ít nhất cũng phải để chúng ta biết tại sao mình lại bị đuổi giết. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu. Được rồi, bởi vì Hoàng Bá Phụ ta nói, à thì ra là đương kim Hoàng đế Đại Liêu nói, ta trở về một chuyến, sẽ tìm cơ hội lập ta làm thái tử. Bọn người Trần Nguyên lập tức đều kinh ngạc, bọn hắn vốn chỉ biết đây là tranh đấu triều đình Liêu Quốc, là một vũng nước xoáy, không nghĩ tới cái nước xoáy này lại lớn như vậy. Trần Nguyên nhìn Bàng Hỉ giống như cũng không tin. Người khoác lác à, gocchuyenaudio.com, không phải Hoàng thượng các ngươi có nhi tử của mình sao? Cần gì lập ngươi làm thái tử? Gia Luật Niết Cô Lỗ nói, chư vị có chỗ không biết, huynh đệ kia của ta trời sinh nhát gan, làm cho ta bá phụ rất là thất vọng, hiện tại cả triều đình Đại Liêu cũng biết, huynh đệ ta ngay cả con dê cũng không dám giết. Bá phụ ta đã từng đối với cha ta, sau khi hắn chết liền để cho cha ta kế vị, những năm này, đúng là cũng chậm rãi để lại một vài vị trí rất trọng yếu cho cha ta làm, lần này bá phụ ta để cho ta đi Đại Tống lấy địa đồ chính là tìm một cơ hội, gia tăng danh vọng cho ta, sau này trở về trực tiếp lập ta làm thái tử, phát ra tín hiệu với triều đình, muốn nhìn phản ứng của những đại thần kia một chút. Trần Nguyên lập tức im lặng, bằng tri thức của hắn đối với cái niên đại này, hoàng đế hiện tại của Liêu Quốc hẳn là Liêu Hứng Tông, rồi sau đó, Liêu Đạo Tông đến kế thừa vị trí của Liêu Hứng Tông, đó là nhi tử hay là cháu trai Liêu Hứng Tông, hắn cũng không biết. Chỉ có một việc hiện tại hắn rất có cảm giác thành tựu, nếu như Gia Luật Niết Cô Lỗ thực sự đúng là Liêu Đạo Tông ngày sau, vừa rồi chẳng phải chính mình đã quất hoàng đế Liêu Quốc sao? Mặc dù hoàng đế quan ngoại không phải hoàng đế, nhưng trong lòng vẫn rất là đắc ý, trong lịch sử nói, Liêu Đạo Tông này âm hiểm, xảo trá, tàn nhẫn, không khác gì tính cách Gia Luật Niết Cô Lỗ này, cách trương.